Chương 13, 10 năm sống chết cách xa nhau, 3. Ninh Hoan Tâm đứng tại cửa ra vào sửng sốt hơn nửa ngày, thẳng đến Tưởng Lệ Hành đem nàng kéo vào trong viện, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Tứ hợp viện rất lớn, lúc này đoàn làm phim bên trong người đều trong sân ai cũng bận rộn. Vương Nghiệm Bình so hai người về tới trước một bước, lúc này chính ở một bên chỉ huy chế tạo đạo cụ tiểu ca chuẩn bị sáng mai quay phim muốn dùng đạo cụ. Bộ kịch này là một bộ dân quốc thời kỳ linh dị tình yêu cố sự, cho nên yêu cầu nói cố chế tạo ra muốn cổ hương cổ sắc. Ngươi về phòng trước đi nghỉ ngơi đi, ban đêm khả năng còn muốn đi từ đường quay phim. Tường Lệ Hành nhìn xem Ninh Hoan Tâm sắc mặt không tốt, cho là nàng là quá mệt mỏi, cho nên không nhịn được nhắc nhở nàng một câu. Nghỉ ngơi quay phim, Ninh Hoan Tâm khinh khinh mím môi, cái kia ta kỳ thật đi, ta là ngày hôm nay mới tới, đoàn làm phim không có an bài cho ta chỗ ở đâu. Ấn nghe được Ninh Hoan Tâm, Tường Lệ Hành có chút nhăn đầu lông mày, nhìn thật sâu nàng một chút. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cúi đầu, một bộ không biết làm thế nào bộ dáng, Tường Lệ Hành cái này mới thu hồi ánh mắt của mình, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Trương Di, hỏi nàng một chút còn có gian phòng không có. Tường Lệ Hành mang theo Ninh Hoan Tâm xuyên qua viện tử đi thẳng tới hậu viện phòng bếp, lúc này trong phòng bếp nóng hôi hổi, có hai cái thân ảnh đang tại trong phòng bếp bận rộn. Trương Di Tường Lệ Hành kêu một tiếng, trong phòng bếp một bóng người nghe tiếng ngây ra một lúc, lập tức, Ninh Hoan Tâm đã nhìn thấy một cái trung niên nữ tử xuyên tạp dề một bên xoa tay một bên chậm bước ra ngoài. Tiểu Tường à, có chuyện gì sao Trương Di, đoàn làm phim lại tới mới diễn viên, chúng ta chỗ này còn có gian phòng sao? Tường Lệ Hành mỉm cười hỏi một câu. Nghe được Tường Lệ Hành, Trương Di theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Lúc này Ninh Hoan Tâm cu nở dê đang nhìn cái này Trương Di. Nàng xem ra không đến 40 tuổi bộ dáng, bảo dưỡng khá tốt, mặt mày rất hiền lành. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy lần, cái này Trương Di nhìn rất quen mắt. Tựa như là lữ điếm lao bản đường gian phòng không phải đều đầy sao, nào có ở không vị trí. Trương Di giọng điệu có chút ngờ vực. Tiểu Tường à, lúc trước ta cũng là dựa theo các ngươi cho ngươi danh sách an bài gian phòng, ngươi là tới chóp nhất. Đạo diễn còn đặc biệt gọi ta cho ngươi lưu lại một cái phòng đơn, nha đầu này là ngươi đối tượng, nếu không hai ngươi ở một gian. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy Ninh Hoan Tâm khoác trên người Tưởng Lệ Hành áo ngoài, Trương Di mới có nảy hoài nghi. Tưởng Lệ Hành một mực bị đạo diễn tổ đặc thù đối đãi, nghe nói là có bối cảnh diễn viên, Trương Di chỉ là cái này thị trấn nhỏ bên trên người bình thường, nàng không hiểu trong hội này sự tình, nhưng là cũng có thể nhìn ra. Tưởng Lệ Hành ở cái này đoàn làm phim bên trong địa vị rất cao. Cho nên nàng nghiêm trọng hoài nghi, cái gọi là người mới diễn viên bất quá chỉ là Tưởng Lệ Hành thư A Cơ mang đến đoàn làm phim bạn gái nhỏ Trương Di. Ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không quan hệ. Nghe được Trương Di, Tưởng Lệ Hành lập tức dở khóc dở cười bày lên tay tới. Thật sao? Trương Di nửa tin nửa ngờ lại nhìn mấy lần, không nhịn được nói thầm lấy, thật sự không có phòng. Chẳng lẽ muốn làm cho nàng ở phòng tạp vật ta? Ai nói không nha? Ở giữa lúc này một cái thanh thúy giọng nữ bỗng nhiên từ trong phòng bếp chuyển tới, một cái thân ảnh kiểu tiểu cười tủm tỉm đi ra. Đó là cái 17-18 tuổi thiếu nữ, nàng trải lấy một cái thật dài đuôi ngựa, một đôi mắt như mới nguyệt đồng dạng, cười lên nhìn rất đẹp. Thiếu nữ xuyên màu lam áo len, trên thân cu nở dê mặc tạp dề, nhìn hình dạng cùng Trương Di có mấy phần giống nhau. Diễm tử! Ngươi đảo cái gì loạn? Nghe được thiếu nữ, Trương Di nhíu mày, thiếu nữ này là nữ nhi của nàng, tên là Trương Diễm. Ta không có quấy rối. Thiếu nữ ngẹo đầu nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, vị tỷ tỷ này, ngươi nếu là không chê, ta cho ngươi tìm một chỗ đi. Ta phòng ngủ sát vách có cái tiểu thư phòng, mặc dù không lớn, nhưng là ta thu thập rất sạch sẽ, bên trong còn có cái giường một người ngủ, hẳn là đầy đủ ngươi ở.